Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn ông đều đáng giận, đáng ghét như vậy hay sao? Cho dù không yêu người ta, nhưng vẫn có thể chiều chuộng, sống như yêu say đắm, như thế sao? Tâm nổi lên sự đau đớn quen thuộc, hay làm sao có thể như vậy? Không thương cô nhưng vẫn đối xử tốt với cô như thế. Đàn ông đều đáng giận, đáng ghét như vậy hay sao? Cho dù không yêu người ta, nhưng vẫn có thể chiều chuộng, sống như yêu say đắm thế sao? Chờ ánh mát xa cho hai chân của cô xong, xác định cơn đau đã đi qua, anh liền đi vào trong nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt ấm chườm nóng cho cô. Khi khăn mặt nóng chạm vào làn da, cái loại cảm giác nóng nóng mà thoải mái ấy khiến cô thiếu chút nữa than nhẹ ra tiếng. Nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng kia của anh nữa, nếu không lòng cô sẽ lại chua xót thêm. Khiệt Nhi là người lớn lên từ nhỏ cùng với anh. Anh cầm khăn mặt vò lại trong nước ấm thêm lần nữa. Cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi, cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ xinh đẹp. Hai nhà bọn anh là bạn lâu năm, cho nên từ lúc nhỏ hai người đã mỗi ngày ở cùng một chỗ. Anh nói với cô chuyện này để làm gì? Hướng Phủ Nhã trừng mắt nhìn, nhưng anh không chú ý đến cô, chỉ chuyên tâm với động tác trên chân của cô. Cô cắn răng muốn rút chân về, nhưng lại bị người đàn ông này kiên định cầm lấy. Khăn mặt ấm gắt gao bao trọn, vòng quanh. Từ lúc còn rất nhỏ, cô ấy vẫn luôn nói về sao lớn lên phải gả cho anh, mà anh đã từ rất lâu trước kia yêu thương cô ấy. Tình yêu này càng lúc càng sâu theo bước thời gian bọn anh trưởng thành. Nhưng mà khi hai người lớn lên mới phát hiện, tính cách của bọn anh quá mức giống nhau. Những lúc ở cùng một chỗ tra tấn, lẫn cùng với ngọt ngào thường xuyên xuất hiện. Cô không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe lịch sử tình yêu của bọn họ. Nhưng Hướng Phủ Nhã vẫn cắn môi, nghe anh thản nhiên kể lại. Cô ấy luôn luôn như gần như xa, không ngừng kết giao bạn trai, lại luôn miệng nói yêu anh. Mà anh xuất phát từ việc giận dữ đối với cô ấy, cũng quen không biết bao nhiêu bạn gái. Hai người cứ như lâm vào một trận đấu điên cuồng, ai cũng không chịu yếu thế nhận thua. Lâu dần đối với đoạn tình cảm ấy, anh cảm thấy rất mệt mỏi, rất vất vả. Khiến Nhi rất giỏi cách thao túng kẻ khác. Mỗi lần anh quyết định buông tha cho cô ấy, cô ấy sẽ lại quay đầu cho anh hy vọng mới, rồi vòng đi vòng lại sự tra tấn mang theo chút ngọt ngào. Sau cùng có một ngày, anh cảm thấy mệt chết đi được. Tình yêu của cô ấy thật điên cuồng, thật kích thích, nhưng nó cũng làm cho người ta thật mỏi mệt. Anh quyết định buông tha. Anh chỉ muốn có một tình yêu đơn giản, pha chút ngọt ngào, không có tâm cơ đùa giỡn, không cần tra tấn, chỉ cần đơn giản, thuần túy mà thôi. Vì thế anh quen với em. Cô thực bình tĩnh, thực bình tĩnh, không nói một lời. Em là một cô gái hoàn toàn khác với Khiết Nhi. Anh thừa nhận lúc bắt đầu quen em, anh đã muốn lợi dụng em để quên đi những thống khổ mà Khiết Nhi đã mang lại. Cho dù ở cùng với em một đoạn thời gian, anh vẫn còn yêu cô ấy, nhưng mà anh thực sự muốn buông tha Khiết Nhi. Vậy thì anh nghĩ đem tất cả mọi thứ sao cho ông trời. Anh cố ý không tránh thai. Một tháng qua đi nếu như em mang thai, như vậy chính là ông trời đã định đoạt cho anh phải chặt đứt đoạn tình cảm ngày ấy. Ngón tay siết chặt vào tấm ga giường. Kết quả em đã mang thai. Từ lúc anh hướng em cầu hôn kia ấy, anh đã thề anh sẽ đem hết khả năng của mình đối xử thật tốt với em, yêu em, bảo vệ em, không cho em thương tâm đau khổ. Anh làm được, không để cho ai làm được tốt hơn anh. Cho dù không có tâm khi thực hiện, ở cùng một chỗ với em, anh cảm nhận sự thoải mái trước nay chưa từng có. Một ngày trôi qua đơn giản mà vui vẻ. Mỗi ngày nhìn em, cùng em đều cảm thấy rất thoải mái, rất thư thái. Càng ngày anh càng nghĩ đến Khiết Nhi ít hơn. Mỗi ngày trong đầu đều là em. Nhưng mà anh không biết cảm giác của anh đối với em đến tột cùng là thế nào. Cảm giác em cho anh hoàn toàn khác với thứ mà Khiết Nhi mang lại. Anh nhận thức không được, mà anh vẫn cứ nghĩ việc gì phải hiểu cho rõ ràng. Cứ như vậy cùng em đi cả đời, anh cũng rất vui. Nhưng rồi Khiết Nhi đã trở lại, cô ấy nói mình nhận thua, muốn cùng anh một chỗ. Giờ cục đến ngày đó rồi sao? Anh đã cho rằng mình sẽ thật ngạc nhiên, thật vui vẻ, nhưng mà anh không có. Ngược lại khi em nói phải rời khỏi anh lại sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Nước trong bồn dần lạnh đi, anh cầm chiếc khăn sạch sẽ lau khô phần đùi ướt át của cô, động tác vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận. Nếu anh yêu Khiết Nhi, như vậy em ở đâu? Đối với em anh có cảm tình như thế nào? Vì muốn biết rõ ràng anh mới đi tìm Khiết Nhi, mới hôn cô ấy. Cô hấp ngừng một chút, sau đó lại bình tĩnh như cũ. Hôn môi âu yếm, mà kệ cô ấy khiêu khích như thế nào, anh đều không có cảm giác. Một chút cảm giác cũng không có. Trong đầu tràn đầy vẻ mặt của em, sự ngọt ngào của em, từ nói làm nũng của em, vẻ vô lại đáng yêu của em. Thì ra bất trí bất giác em đã lưu lại ấn ký sâu như vậy trong lòng anh rồi. Bàn tay anh kéo chiếc váy ngủ thật dày của cô xuống vuốt thẳng. Vừa nghe em nói muốn ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net